Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1214 Đại hội thể thao 42. Chương 1214 Đại hội thể thao 42 Nữ phục vụ B ở ngày hôm qua điểm số về linh thời điểm. Liền có chút tâm thái băng rồi. Lúc này hoảng hốt loạn, làm động tác thời điểm liền không khỏi nhanh một ít, nàng động tác một mau. Nàng đồng đội nam người phục vụ liền bởi vì không có thể kịp thời đổi mới tư thế, mà không có thể ổn định nữ phục vụ B thân thể, nữ phục vụ B quăng ngã đi xuống, vì thế bọn họ này một tổ thành theo sát mập mạp nam kia một tổ thất bại đội ngũ. Bị khấu trừ một cái điểm số, tuy rằng chỉ khấu một cái điểm số, nhưng đối với nữ phục vụ B tới nói, kết quả cùng nữ phục vụ A không có bất luận cái gì khác biệt. Nàng cũng bị đào thải, bị loại trừ, nam người phục vụ thẳng đến nữ phục vụ B biến mất thời điểm mới phản ứng lại đây chính mình đã thua sự thật, hắn tức giận đến đấm một chút bên cạnh cái bàn. Trong lòng không khỏi có chút oán trách nữ phục vụ B, nếu nữ phục vụ B không có hoảng loạn nói, bọn họ ít nhất là có cơ hội tranh một tranh đệ tam danh, quan tâm cùng dì Vũ kia hai người muốn căng. Đi xuống rõ ràng có không ít khó khăn. Làm triển lãm phẩm, nữ nhân là so nam nhân có ưu thế, hắn phía trước liền suy xét thật sự rõ ràng. Chỉ cần có thể kiên trì đến hai tổ người chơi thất bại, hắn liền không cần tiếp tục căng đi xuống, hắn mục tiêu chính là đệ tam danh. Hắn cũng biết chính mình chỉ có cơ hội tranh thủ đệ tam danh. Càng cao thứ tự là không có khả năng được đến, đệ tam danh nói như thế nào đều có thể được đến 3 cái điểm số. Tổng so khấu một cái điểm số muốn hảo đến nhiều, nhưng không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Liền ở nam người phục vụ này một tổ tuyên bố thất bại không 2 phút. Dì Vũ cùng quan tâm này một tổ cũng thở hồng hộc mà kết thúc thi đấu, cái này làm cho nam người phục vụ càng thêm buồn bực, rõ ràng lại nhiều kiên trì một hồi là được. Cố tình thời điểm mấu chốt ra ngoài ý muốn, chỉ cần lại nhiều kiên trì vài phút, đệ tam danh chính là hắn. Nam người phục vụ càng nghĩ càng giận bực, nhưng nữ phục vụ B đã biến mất. Hắn liền một cái phát tiết đối tượng đều không có, chỉ có thể chính mình giận dỗi, kỳ thật gì Vũ cùng quan tâm ý tưởng cùng nam người phục vụ giống nhau như đúc, hai người bọn họ cũng rất rõ ràng chính mình lần này thi đấu giữa là không chiếm ưu thế. Cho nên chỉ nghĩ tranh thủ được đến cái đệ tam danh, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Ở nam người phục vụ kia một tổ sau khi chấm dứt, bọn họ liền nhanh chóng từ bỏ. Căn bản không có muốn cùng Diệp Không Thanh, Chu Quân Bác một bác ý tứ, bất quá làm cái bệ, dì Vũ cũng xác thật cảm thấy thập phần cố hết sức. Chỉ sợ lại kiên trì cái 5 phần nhiều chung liền thật sự muốn khiêng không được, may mắn. Bọn họ cuối cùng vẫn là được đến đệ tam danh, mà ở dì Vũ cùng quan tâm xác định đệ tam danh lúc sau, Chu Quân cũng nhanh chóng từ bỏ thi đấu, vóc dáng nhỏ nữ nhân tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không có phản đối, nàng toàn bộ hành trình vẫn luôn đều ở quan sát Diệp Không Thanh trạng. Thái, ở mọi người đều đã mồ hôi ướt đẫm thời điểm, Diệp Không Thanh không chỉ có một chút đều không có đổ mồ hôi, thậm chí nhìn không ra chút nào lao lực bộ dáng, rõ ràng hạ tịch dáng người cao gầy, liền tính hình thể thiên gầy. Ở thể trọng thượng cũng là không chiếm ưu thế, nhưng Diệp Không Thanh lại như là nâng lên một mảnh lá cây giống nhau nhẹ nhàng, dưới tình huống như thế. Muốn vượt qua Diệp Không Thanh được đến đệ nhất danh, chính là thiên phương dạ đàm, cho nên căn bản không cần thiết lãng phí thể lực đi kiên trì càng dài thời gian, đệ nhị danh đã là cái thực không tồi kết quả, lại nói tiếp. Không có thời gian hạn chế phương diện này. Ngay từ đầu nàng có thể nghĩ đến đều là bất lợi một mặt. Nhưng hiện tại mới biết được, kỳ thật cũng là có lợi một mặt, tỉ như hiện tại. Bọn họ liền có thể tự chủ lựa chọn kết thúc thi đấu, mà không phải một hai phải kiên trì mấy cái giờ mới có thể kết thúc. Tấu chương xong, hết chương.